Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở miệng nói, Kim Lăng quả nhiên là vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt. Bất quá ta các loại lần này đến đây chính là điều tra ma giáo tung tích. Vẫn là không nên trầm mê ở vui đùa bên trong cho thỏa đáng, để tránh để lỡ chính sự. Hắn ngôn ngữ nghĩa chính từ nghiêm, mảy may không đề cập tới bản thân không chuyện tiền bạc. Bạch công tử quả nhiên là thanh niên tuấn ngạn, du ngoạn thời khắc như cũ quan tâm giang hồ. Lúc này Vương Dã nhìn xem Bạch Ngọc Lân, mở miệng khen đến, thật không hổ là Bạch đại hiệp nhi tử. Đã như vậy, chúng ta thuận dịp dẹp đường hồi phủ a. Một lời dứt lời, Vương Dã liền mang theo hai người hướng về Túy Tiên lâu đi đến. Phong lão đệ, còn chưa động thủ sao? Lúc này, một bên trên nóc nhà, một cái cô gái mặc áo đen hướng về Vương Dã đám người mở miệng nói ra, cái này Bạch Minh Ngọc nhi tử thế nhưng là một con cá lớn. Nếu là bắt hắn lại, liền có thể cản trở Bạch Minh Ngọc, để cho hắn không dám tùy tiện cùng thánh giáo đối đầu. Nàng năm ngón tay gầy còm cao giáo, thoáng như quỷ trảo. Một đầu bạch mãng trường tiên quấn quanh tại bên hông, nhìn qua quỷ dị phi thường. Hoa nhị nương chớ hoảng sợ. Nghe được nữ tử áo đen ngôn ngữ, lúc trước cái kia bệnh thoi thóp nam tử ôn nhu nói, lúc này tuy là trạng vạng tối, nhưng vẫn là không muốn quá mức trương dương cho thỏa đáng. Chúng ta trước theo đuôi phía sau, chờ đến tĩnh lặng chỗ động thủ lần nữa cũng không muộn a. Trong lời nói, nam tử trên mặt phát ra một tia nghiêm nghị sát ý. Vương Dã cùng Bạch Ngọc Lân đám người vừa đi vừa nói, chỉ trong chốc lát liền đến một đầu hẻm nhỏ bên trong. Bạch công tử, chỉ cần tại xuyên qua đầu này hẻm nhỏ, chúng ta thuận dịp đến khách sạn. Lúc này Vương Dã hướng về phía Bạch Ngọc Lân nói ra. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân đang chuẩn bị nói cái gì? Siêu. Và nhưng vào lúc này một tiếng âm thanh xé gió truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một khỏa cục đá phá không mà ra, đang hướng về Bạch Ngọc Lân công tới. Bạch Ngọc Lân dù sao cũng là Bạch Minh Ngọc nhi tử. Kinh nghiệm giang hồ khả năng nông cạn chút, nhưng là võ công nhưng cũng không kém. Nhìn thấy cái này cùng cục đá công tới, hắn hai ngón tay khẽ động thuận dịp kẹp lấy cái này công tới cục đá. Đồng thời, mở miệng nói, ai? Hưu. Lời vừa nói ra, lại một tiếng cục đá phá không mà ra. Chỉ bất quá một viên này cục đá lại là đánh vào phía sau hắn trên nóc nhà. Xoạt. Giờ khắc này cục đá đánh vào nóc nhà nháy mắt, một trận động tĩnh truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh từ trên nóc nhà nhảy lên một cái, đi tới Bạch Ngọc Lân đám người trước mặt. Cái này hai cái thân ảnh một nam một nữ, một đen một trắng. Chính là mới vừa rồi trên nóc nhà Hoa Nhị Nương cùng cái kia bệnh thoi thóp nam nhân. Hiển nhiên, hai người này một mực theo đuôi tại phía sau mình. Nếu không có viên kia cục đá mà nói, căn bản không có người phát hiện bọn họ. Ân. Nhìn đến đây, một bên Vương Dã trong lòng khẽ động, khóe miệng phác họa ra một tia nghiền ngẫm. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cục đá kia là có người xuất thủ đánh lén. Chẳng qua hiện nay xem ra. Càng giống là có người đang tận lực nhắc nhở bản thân có người bám đuôi. Chương 667, Thiên tử vọng khí. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, Bạch Ngọc Lân dĩ nhiên tiến lên một bước. Hắn nhìn trước mắt nam nữ, mở miệng nói, các ngươi là ai? Vì sao muốn lén lén lút lút bám đuôi chúng ta? Cái này ngu ngốc. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng bất đắc dĩ nói thầm một tiếng. Trước mắt hai người này một nam một nữ một đen một trắng, liền hắn mẹ kém đem người xấu viết trên mặt. Lại giả thuyết, cái này lúc trạng vạng tối, như thế tĩnh lặng trong hẻm nhỏ. Hai cái như thế ăn mặc người bám đuôi sau đó đương nhiên là mưu đồ làm loạn. Bằng không thì vẫn là đi theo đưa cho chính mình chúc Tết sao. Bạch Minh Ngọc mặc dù không phải là đối thủ của mình, nhưng dù gì cũng là nhất đại danh hiệp. Khuê nữ này trung nhị tăng mạnh còn chưa tính. Tốt xấu cũng ở đây người bình thường phạm trù. Cái này đại nhi tử như thế nào là cái này đức hạnh a? Chẳng lẽ a cắt một trường kia quá ác, đem Bạch Ngọc Lân đầu óc tính cả hộ tâm kính cùng một chỗ đập nát. Hắc hắc hắc. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, trước mặt hai người phát ra liên tiếp âm hiểm cười. Âm hiểm cười thời điểm, đã thấy Hoa Nhị Nương tiến lên một bước, mở miệng nói, vốn cho rằng Bạch Minh Ngọc công tử sẽ là một thanh niên tuấn ngạn. Không nghĩ tới là cái sơ nhập giang hồ nhị thế tổ. Điểm này, thật là làm cho ta có chút thất vọng a. Lời vừa nói ra, đã thấy Hoa Nhị Nương dưới chân khẽ động, một tay hóa trưởng hướng về Bạch Ngọc Lân cổ họng chộp tới. Nhìn thấy Hoa Nhị Nương đột nhiên làm khó dễ, Bạch Ngọc Lân trong lòng giật mình. Nhất thời tầm đó hắn thân thể nhoáng một cái, ngang trưởng đánh ra. Ông! Trưởng này một màn, chỉ nghe một tiếng trầm muộn kình phong bỗng nhiên dâng lên. Ngay sau đó một cỗ hồn trầm vô lượng trưởng lực phảng phất giống như núi cao ngang qua mà ra. Hướng về Hoa Nhị Nương ngay ngực ấn đi. A! À, thấy một màn như vậy, một bên Vương Giã lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bạch Minh Ngọc thậm chí ngay cả quân trời vô lượng trưởng đều cũng giao cho mình đại nhi tử. Cái gọi là quân trời vô lượng trưởng, chính là Bạch Minh Ngọc giữ nhà trưởng pháp. Trưởng này pháp đại đạo đơn giản nhất, kinh lực hùng hậu, có quân trời vô lượng chi uy. Không chỉ có như thế, trưởng pháp bên trong hàm ẩn thiên hạ quyền trưởng công phu, danh xưng có thể hóa tận thiên hạ tay không võ học. Năm đó Bạch Minh Ngọc dựa vào như thế trưởng pháp, tại thủ hạ mình có thể đi mấy chục hiệp mà không bại. Như thế có thể thấy được cái này trưởng pháp mạnh mẽ. Nhưng trưởng pháp mặc dù tinh diệu, càng nhiều vẫn còn cần nhìn người sử dụng công lực. Nguyên bản tan hết thiên hạ trưởng pháp đến trong tay của hắn chỉ biết bụng dạ thẳng thắn, man lực mãnh liệt đầy. Kể từ đó khiến cho mặc dù là quân trời vô lượng trưởng không sai, nhưng lại còn lâu mới có được đem nàng uy lực thi triển mà ra. Quân trời vô lượng trưởng. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân như thế trưởng lực, Hoa Nhị Nương lạnh rên một tiếng, chỉ tiếc chỉ có hắn hình. Nghĩ Bạch Minh Ngọc nhất đại tuyệt đỉnh, nhi tử vậy mà như thế không ra sao, thật là làm cho cười đến rụng răng. Hôm nay lão nương thuận dịp phá ngươi quân trời vô lượng trưởng. Lời vừa nói ra, Hoa Nhị Nương bàn tay gầy guộc đột nhiên đánh ra, hung hăng một trưởng tại Bạch Ngọc Lân đối oanh cùng một chỗ. Chỉ một thoáng lại nghe một tiếng hồn trầm tiếng vang, một đạo hùng hồn kình khí khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Lân chỉ cảm giác trường lực của mình dễ dàng sụp đổ. Mà đối phương trường lực kia mãnh liệt mà tới, chỉ hướng về cánh tay mình vò tới. Bạch bạch bạch. Nhất thời ở giữa, Bạch Ngọc Lân thân thể lui nhanh mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Quá nước. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân bộ dáng như vậy, Vương Giã không khỏi nhắm mắt lại. Chẳng trách thằng tiểu tử này có thể bị A Cát một trưởng đánh bay ra ngoài. Như công lực này, chính là Vương Giã đều không mắt đi xem. Hỗn Nguyên Âm Phong trưởng. Bị một trưởng đẩy lui về sau, Bạch Ngọc Lân nhìn trước mắt Hoa Nhị Nương, mở miệng nói, ngươi là ma giáo một trong tứ thánh hoa ngưng xương Hoa Nhị Nương. Trong lời nói, Bạch Ngọc Lân khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ma giáo tứ thánh. Đây con mẹ nó là cái quỷ gì đồ vật. Ma giáo lúc nào nhảy mà ra cái ma giáo tứ thánh. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn xem thắng thúc, mở miệng nói, chuyện gì ma giáo tứ thánh a? Ngài liền cái này đều không biết. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, thắng thúc mở miệng nói, lôi điện hỏa phong, ma giáo tứ thánh. Đây là Lệ Thương Nam kế nhiệm ma giáo về sau mới thành lập 4 vị thánh cảnh cao thủ. Trước mắt bà nương này, chính là tứ thánh Trung Hoa Nhị Nương. Tại lôi điện hỏa phong bên trong xếp hạng thứ hai, thân thuộc điện. Lời vừa nói ra, Vương Giã triệt để bó tay rồi. Cái này Lệ Thương Nam đúng là con mẹ nó là một nhân tài, đây cũng là ma lại là thánh thì cũng thôi đi. Con mẹ nó lôi điện hỏa phong. Tổng cộng 4 người bện xuất 2 bộ sắp xếp thủ pháp. Cái này Lệ Thương Nam đúng là con mẹ nó là cái lấy tên quỷ tài. Không nghĩ tới người còn biết chúng ta tứ thánh danh hào. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương mở miệng nói, như thế, ta ngược lại thực cảm thấy ngươi có chút đáng yêu. Người trong ma giáo, tiếng xấu rõ ràng, người người được và chu diệt. Nhìn trước mắt Hoa Nhị Nương, Bạch Ngọc Lân bàn tay khẽ động, trường kiếm trong tay nhất thời ra khỏi vỏ. Cái này trường kiếm thân kiếm thanh thản hết sức, thu thủy yêu kiều. Nhìn một cái, lại giống như là ngọc thạch. Hiển nhiên là một thanh kiếm tốt. Như thế có thể thấy được Bạch Minh Ngọc vì Bạch Ngọc Lân không ít thiếu tốn tâm tư. Kiếm tốt. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân trường kiếm ra khỏi vỏ, Hoa Nhị Nương cười lạnh một tiếng, ngươi cầm được sao? Lời vừa nói ra, bàn tay của hắn tại bên hông một vệt. Hưu. Chỉ một thoáng, một tiếng thanh âm thê lương vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nàng quấn ở bên hông Bạch Mãng trường tiên phá không mà ra, hướng về Bạch Ngọc Lân cổ tay hung hăng rút đi. Hiển nhiên, nàng muốn lập tức rút mất Bạch Ngọc Lân trường kiếm trong tay. Keng! Nhưng mà, ở nơi này Bạch Mãng Trường Tiên quất vào Bạch Ngọc Lân trên cổ tay trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó cái này Bạch Mãng Trường Tiên nhất thời đánh trở về. Nhìn đến đây, Hoa Nhị Nương biến sắc bao cổ tay. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân cũng là sững sờ. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cái này vừa mới mua được bao cổ tay thế mà cử đi chỗ dùng. Nhị Nương, còn cùng hắn phí lời nói. Lúc này, một bên bệnh thoi thóp nam tử tiến lên một bước, trầm giọng nói, trong ba người này chỉ có tiểu tử này một người có võ công. Người ta liên thủ có thể bắt được, còn dư lại đều là run rế mà thôi. Có đạo lý. Lời vừa nói ra, Hoa Nhị Nương gật đầu một cái, đã như vậy, chúng ta thuận dịp cùng nhau xuất thủ. Vừa dứt lời, Hoa Nhị Nương cánh tay khẽ động, trong tay Bạch Mãng Trường Tiên bay thẳng Bạch Minh Ngọc cổ họng mà đến. Đồng thời, cái kia bệnh thoi thóp nam tử hóa trưởng làm đao, bay thẳng Bạch Ngọc Lân sau lưng công tới. Hai cái thánh cảnh cao thủ xuất thủ như thế, Bạch Ngọc Lân nơi nào thấy qua như thế chiến trận. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà luống cuống tay chân. Hiu, hiu. Và nhưng vào lúc này, chỉ nghe hai đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Hai khỏa cục đá nhất thời phá không mà đến, chia ra đánh vào Bạch Ngọc Lân trên đùi cùng bờ vai bên trên. Nhất thời ở giữa, Bạch Ngọc Lân không tự chủ được một gối quỳ xuống, lóe lên công kích sau lưng. Đồng thời hắn thân thể lệch ra, trực tiếp tránh thoát cái này đánh tới Bạch Mãng Trường Tiên. Tất cả những thứ này Vương Dã nhìn rõ ràng. Này rõ ràng chính là mới vừa rồi cái kia nhắc nhở có người bám đuôi người thủ đoạn. Không chỉ có như thế, hắn hai khỏa này cục đá có khác một môn thuyết pháp. Kêu là phi thạch hỏi đường, chỉ điểm giang sơn. Thuyết pháp này đến chỗ, xuất từ một môn trong truyền thuyết võ học. Thiên tử vọng khí thuật. Chương 668, thật không lừa ta. Thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người. Cho dù là Vương Dã tung hoành giang hồ nhiều năm, cũng chỉ là ở nghe đồn rằng nghe qua. Công pháp này cũng có thể dòm tam tài chi biến, nhìn xuyên đối thủ khí thế. Cũng chính vì như thế, mới có cái này phi thạch hỏi đường, chỉ điểm giang sơn thủ đoạn. Nhưng là tu tập thuật này cần cơ duyên lớn lao, cũng không phải là tùy tiện có thể được. Xem ra, xung quanh có cao nhân tiềm phục tại bên cạnh. Chỉ đến như thế cũng tốt. Lúc này tình huống như vậy, cũng không cần tự mình ra tay. À, liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc. Hoa Nhị Nương cùng cái kia bệnh thoi thóp nam tử lộ ra khá là kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này giáp công chi thế thế mà bị Bạch Ngọc Lân tùy tiện hiện lên. Chẳng lẽ là trùng hợp? Hiu. Nhưng mà, liền đang hai người kinh ngạc thời khắc, lại một đường âm thanh xé gió. Ngay sau đó một khỏa cục đá phá không mà ra, đánh vào Bạch Ngọc Lân trên lưng. Nhất thời ở giữa, Bạch Ngọc Lân thân thể một cái giật mình, trực tiếp đứng dậy. Mà liền ở hắn đứng lên nháy mắt, lại một viên cục đá phá không mà ra, đánh vào trên cánh tay của hắn. Nhất thời ở giữa chấn động tê dại cảm giác từ cánh tay vào tới. Bạch Ngọc Lân nhẫn không được cánh tay vung lên, trường kiếm trong tay hướng về trước người Hoa Nhị Nương bỗng nhiên chém xuống. Hiu. Lại nghe một tiếng âm thanh xé gió, một kiếm này phá phong mà xuống, bay thẳng Hoa Nhị Nương vào đầu mà đến. Cái gì? Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân cái này chém xuống một kiếm, Hoa Nhị Nương biến sắc. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Bạch Ngọc Lân thế mà nhìn bản thân đứng không xuất thủ. Dưới tình thế cấp bách nàng vội vàng lách mình. Nhưng dù là như thế, hay là vài cọng tóc bị Bạch Ngọc Lân bỗng nhiên chém xuống. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hoa Nhị Nương hai mắt đột nhiên trợn lên. Bản thân dù sao cũng là ma giáo một trong tứ thánh, vô luận giang hồ lịch duyệt vẫn là cảnh giới võ học đều hơn xa Bạch Ngọc Lân. Nhưng chính là như thế, bản thân thế mà suýt nữa bị hắn một kiếm làm bị thương. Còn bị chém rụng vài cọng tóc. Hành vi như vậy thực sự là vô cùng nhục nhã. Dễ lăn lộn sổ sách. Lúc này lại nghe Hoa Nhị Nương nghiêm khắc một tiếng, bàn tay của nàng đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng bàn tay gầy guộc phía trên nổi gân xanh, thoáng như quỷ chảo giống như hướng về Bạch Minh Ngọc lồng ngực chộp tới. U Minh quỷ chảo. Nhìn đến đây, Bạch Ngọc Lân trong lòng giật mình. Một môn này võ công chính là ma giáo võ học, một khi luyện thành năm ngón tay phát kình, vô kiên bất phá. Tôi đầu địch, như xuyên hủ thổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hoa Nhị Nương vừa ra tay chính là như thế chiêu thức. Liền đang Bạch Ngọc Lân kinh hãi thời khắc, Hoa Nhị Nương một chiêu này dĩ nhiên đánh tới. Đã thấy năm ngón tay xé phong nứt khí, nhanh như chớp giật. Chặt chẽ vững vàng đánh vào Bạch Ngọc Lân trên lồng ngực. Keng! Theo một tiếng đánh chuông tiếng vang, Bạch Ngọc Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực mãnh liệt mà tới. Cái này sức mạnh to lớn, thét lên hắn thân thể lui nhanh hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng dù là như thế, chịu một chiêu này vẫn là để trong lòng hắn khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Nhưng mà trái lại Hoa Nhị Nương, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Bởi vì, chỉ vì Bạch Ngọc Lân ngực cũng không phải là thân thể máu thịt, mà là một khối xúc cảm âm hàn và lại hết sức cứng rắn đổ vật. Lực đạo của mình bị hắn tan mất 50-60%. Hộ tâm kính. Nhìn trước mắt Bạch Ngọc Lân, Hoa Nhị Nương trầm giọng nói ra, trên người của ngươi đến cùng còn có bao nhiêu hộ cụ. Lúc trước nàng muốn dùng Bạch Mãng Trường Tiên đánh rơi Bạch Ngọc Lân trường kiếm trong tay. Chính là bị hắn trên cổ tay thép tinh bao cổ tay bắn ra. Bây giờ cái này U Minh quỷ trảo lại bị cái ngực này tiền và hộ tâm kính ngăn cản phía dưới. Tuy nói là bởi vì phải bắt sống Bạch Ngọc Lân không có dùng toàn lực. Nhưng liên tiếp mấy chiêu bắt không được một cái giang hồ hậu bối, trong lúc nhất thời Hoa Nhị Nương sắc mặt vô cùng khó coi. So với Hoa Nhị Nương tức giận, Bạch Ngọc Lân lại là khá là ngoài ý muốn. Hắn sờ lên bộ ngực của mình hộ tâm kính, lại phát hiện chịu mới vừa rồi một trường, cái kia hàn thiết chế tạo hộ tâm kính thế mà chỉ là lõm xuống. Hiệu quả như thế, không biết so với trước kia khối kia bị A Cát một trưởng vỗ nát hộ tâm kính tốt hơn chỗ nào. Không hổ là vương trưởng quỹ người quen. Ý niệm tới đây, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, thứ này quả nhiên đáng tin cậy. Liền đang Bạch Ngọc Lân may mắn thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Đã thấy Hoa Nhị Nương dưới chân đạp mạnh bay người lên tiền. Thân thể chấn động nội kình dâng lên, trong tay Bạch Mãng Trường Tiên thẳng đến Bạch Ngọc Lân hai chân mà đến. Cái này Bạch Mãng Trường Tiên càng là vô cùng bền bỉ, lăng lệ phi thường. Hơn nữa Hoa Nhị Nương quán chú nội lực, càng là kình lực chắc tuyệt. Như thế phía dưới, một roi này không có chút nào xinh đẹp đánh vào Bạch Ngọc Lân chân trái phía trên. Keng! Nhất thời tầm đó, lại một tiếng đánh chuông tiếng vang. Ngay sau đó cái này Bạch Mãng Trường Tiên trong nháy mắt bị Bạch Ngọc Lân tinh cương nẹp chân đánh trở về. Thấy một màn như vậy, Hoa Nhị Nương sắc mặt triệt để biến. Ngực có hộ tâm kính, cánh tay có thép tinh bao cổ tay. Lúc này thậm chí ngay cả trên đùi đều mặc thép tinh nẹp chân. Trước mắt Bạch Ngọc Lân phảng phất không cần đoán cũng biết bình thường, đem toàn thân cao thấp đều cũng vũ trang qua một lần. Điều này thực vượt quá dự liệu của nàng. Không chỉ có là Hoa Nhị Nương kinh ngạc, ngay cả Bạch Ngọc Lân cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thiên Kiều lão thần tiên giữa trưa mới nói bản thân có huyết phân áp đỉnh nguy hiểm. Trạng vạng tối quả nhiên thì gặp ma giáo tứ thánh. Vừa rồi vương giã hướng dẫn dưới mua một thân hộ cụ, lúc này lập tức liền cử đi tác dụng. Vương trưởng quỹ quả nhiên là phúc của mình tinh. Thiên Kiều lão thần tiên quả nhiên thật không lừa ta. Chấn kinh sau, Bạch Ngọc Lân không khỏi lòng tin đại tăng. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, lấn người tiến lên. Trường kiếm trong tay phun xuất một tia lạnh lẽo, bay thẳng Hoa Nhị Nương cổ họng mà đến. Kiếm này một màn, mũi kiếm lăng liệt mau lẹ, thoáng như lẫm đông hàn phong, vô cùng tàn nhẫn. So với mới vừa rồi như vậy sợ đầu sợ đuôi, có trên bản chất biến hóa. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân một kiếm công tới, Hoa Nhị Nương lạnh rên một tiếng. Đã thấy nàng dưới chân khẽ động, né người sang một bên, muốn hiện lên Bạch Ngọc Lân một kiếm này. Nhưng vào lúc này một quả cục đá phá không mà ra, đánh thẳng tại Bạch Ngọc Lân trên cánh tay. Chỉ một thoáng, Bạch Ngọc Lân cánh tay khẽ động. Nguyên bản đâm ra trường kiếm đột nhiên khẽ động, bay thẳng Hoa Nhị Nương quét ngang mà đến. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hoa Nhị Nương biến sắc. Một kiếm này biến hóa quỷ dị, chính là liền nàng đều không có xem hiểu. Tình thế cấp bách phía dưới, nàng dưới chân nhả sức lực. Thân thể hướng phía sau đột nhiên vừa lui mới miễn cưỡng né tránh cái này quét ngang một kiếm. Thấy một màn như vậy, một bên vương giã khóe miệng phát họa ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Phi thạch hỏi đường, chỉ điểm giang sơn. Cái này ẩn núp trong bóng tối vô danh cao thủ dựa vào cục đá đập nện Bạch Ngọc Lân thân thể các bộ vị, để cho làm ra tương ứng phản ứng. Thủ đoạn như thế, đúng như ngồi ngay ngắn bàn cờ về sau, nhấc tay động tác tầm đó điểm hóa giang sơn. Liền đang Vương Giã âm thầm suy nghĩ kế sách. Lòng tin bạo dạp Bạch Ngọc Lân phi thân dậm chân, hướng về Hoa Nhị Nương truy kích mà đến. Đồ hỗn trướng. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân truy kích mà đến, nàng hai mắt trợn lên, mở miệng cả giận nói, chỉ là một cái đại tông sư, thật sự cho rằng lão nương không làm gì được ngươi. Lời vừa nói ra, Hoa Nhị Nương quanh thân chấn động. Nhất thời tầm đó, nàng toàn thân không gió từ cổ, một cỗ hùng hồn khí tức đột nhiên tràn ra. Chỉ thấy nàng tiến lên trước một bước, đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra. Ầm. Theo một tiếng vang lặng lẽ, một đạo hùng hồn chưởng lực phá không mà đến. Cái này chưởng lực khí thế hung hăng, hết sức chắc tuyệt. Chưởng lực chưa tới, cái kia tản ra kình phong dĩ nhiên để cho người ngạt thở. Cho tới bây giờ, Hoa Nhị Nương mới chính thức thi triển ra thánh cảnh công lực. Chương 669, người còn không xuất thủ. Nhìn thấy cái này hùng hồn chưởng lực đánh tới, Bạch Ngọc Lân thần sắc biến đổi. Hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, một chưởng này so sánh mới vừa rồi hùng hồn không chỉ một chút điểm. Xem ra liên tục đánh nhau chết sống phía dưới, dĩ nhiên để cho Hoa Nhị Nương thật sự nổi giận. Nhìn đến đây, Bạch Ngọc Lân vậy không tránh né. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, đem nội lực thôi động đến cực hạn. Đột nhiên tầm đó một cái quân trời vô lượng chưởng hung hăng đẩy ra. Chỉ một thoáng, một đạo chưởng lực mãnh liệt cuộn trào ra, lôi cuốn mãnh liệt lực đạo cùng Hoa Nhị Nương một chưởng này đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Chỉ một thoáng, một đạo hoàn toàn giống im lìm tiếng sấm vang lên. Chấn động đến người trong tai ông tác hưởng. Cái kia Bạch Ngọc Lân quân trời vô lượng chưởng lực mặc dù mãnh liệt. Nhưng Hoa Nhị Nương dù sao cũng là thánh cảnh nhân vật. Hai chưởng này đối oanh phía dưới, Bạch Ngọc Lân chưởng lực trong khoảnh khắc tán loạn ra. Và Hoa Nhị Nương chưởng lực dư lực không giảm đang đánh vào trên lồng ngực của hắn. Keng! Lại một tiếng đánh chuông thanh âm vang lên, Bạch Ngọc Lân thân thể lui nhanh hơn 10 bước, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Cái này hộ tâm kính mua đúng là con mẹ nó giá trị. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đại tông sư cảnh giới đối cứng thánh cảnh chỉ là thân thể lui nhanh miệng phun máu tươi. Hơn nữa mới vừa rồi một tiếng kia đánh chuông thanh âm. Lúc này đồ đần cũng có thể nghĩ ra được là cái kia hàn thiết hộ tâm kính thay hắn triệt tiêu hơn phân nửa kinh lực. Nếu không phải như thế, một trường kia sức mạnh trực tiếp đánh vào trên người, cho dù không chết cũng là trọng thương. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã trong lòng vậy đột nhiên xuất hiện một vấn đề. Cái kia ẩn núp vô danh cao thủ vì sao còn không xuất thủ tương trợ? Chẳng lẽ, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Liền đang Vương Giã âm thầm suy nghĩ kế sách, một bên Thắng Thúc vội vàng đỡ lấy Bạch Ngọc Lân. Ta không sao. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân lắc đầu, mở miệng nói, may mắn có hộ tâm kính tại, ta thụ thương không sâu. Nếu không phải như thế, mới vừa rồi một trưởng kia thuận dịp đủ để muốn ta nửa cái tính mệnh. Hắc hắc hắc. Bạch Ngọc Lân lời vừa nói ra, Hoa Nhị Nương phát ra liên tiếp tiếng cười âm lãnh. Nàng chậm rãi cất bước hướng về Bạch Ngọc Lân đi tới, đồng thời mở miệng nói, yên tâm, mới vừa rồi chỉ là ta bảy thành công lực. Nếu không phải giáo chủ có lệnh muốn sống, ngươi chính là toàn thân đều cũng khảm tràn đầy hàn thiết vậy không làm nên chuyện gì. Hiện tại thức thời thì ngoan ngoãn cùng ta trở về, nếu không, cắt ngang tứ chi của ngươi mang ngươi trở về vậy là có thể. Rốt cuộc là mới vừa rồi cầm một trưởng xuất tẫn trong lòng cương khí, lúc này trên mặt của nàng lại mọc lên đùa cợt thần sắc. Ngươi cái này yêu phụ, lại dám làm tổn thương ta thiếu gia nhà ta liều mạng với ngươi. Nhìn xem Hoa Nhị Nương trên mặt đùa cợt thần sắc, một bên Thắng Thúc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vứt xuống vật trong tay, từ bên hông rút cương đao ra hướng về Hoa Nhị Nương vào đầu bổ tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem Thắng Thúc xuất thủ. Một bên cái kia bệnh thoi thóp nam tử lạnh rên một tiếng. Đồng thời hắn tay áo cuốn một cái, một cỗ hắc phong quét sạch mà ra. Ầm. Chỉ nghe một thân vang trầm, Thắng Thúc thân thể bay rớt ra ngoài, lúc ấy không còn ý thức. Thắng Thúc. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Ngọc Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Hoa Nhị Nương, mở miệng nói, người tên khốn này. Lúc này hắn giãy giụa liền muốn đứng dậy. Thành thật một chút a. Lúc này Hoa Nhị Nương hừ lạnh quét ngang, nàng cong ngón búng ra. Một đạo kinh khí phá không mà ra, đang đánh vào ngực của Bạch Ngọc Lân. Nhất thời ở giữa Bạch Ngọc Lân thân thể mềm nhũn, hôn mê. Tốt rồi. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân hôn mê thời khắc, Hoa Nhị Nương cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân, bây giờ cũng chỉ thừa một cái này phế vật. Trong ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương chỉ gặp thân, liền chuẩn bị hướng về phía Vương Dã xuất thủ. Cái này ẩn núp cao thủ còn chưa động thủ. Nghe được Hoa Nhị Nương động tác, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà liền ở hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Người đều đã hôn mê, người còn chưa động thủ. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu không khỏi khẽ động. Ta mẹ nó. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này ẩn núp trong bóng tối người thế mà đang chờ mình xuất thủ. Đồng thời hắn không khỏi thở dài. Quả nhiên thiên tử vọng khí, nhìn trộm tam tài. Bản thân căn bản giấu không được tu vi. Ý niệm tới đây, Vương Dã không khỏi truyền âm nói, ngươi vì sao không xuất thủ? Ngươi có thể xuất thủ ta vì cái gì muốn xuất thủ? Vương Dã truyền âm một màn, nhất thời ở giữa cái kia vô danh cao thủ liền có đáp lại. Ta mẹ nó. Nghe được câu nói này, Vương Dã trong lúc nhất thời thế mà không biết nói gì. Liền đang Vương Dã im lặng thời khắc, đã thấy Hoa Nhị Nương chỉ gặp thân, đột nhiên một đạo kình khí hướng về Vương Dã đánh tới. Nhìn thấy đạo này kình khí, Vương Dã híp đôi mắt một cái đang chuẩn bị có hành động. Và nhưng vào lúc này, một tiếng nghiêm khắc đột nhiên truyền đến, hảo tặc tử. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ thuần trắng kiếm khí mãnh liệt mà tới, cùng Hoa Nhị Nương đạo này kình khí hung hăng đánh tới. Ầm, nhất thời ở giữa, theo một tiếng vang thật lớn. Một đạo thoáng như thủy triều giống như khí lãng hướng về bốn phía quét ngang mở ra. Một mạch thổi đám người quần áo bay phất phới. Thuần trắng kiếm khí, kiếm thánh. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy thân kiếm quần áo phiêu đáng, rơi vào bên cạnh mình. Theo kiếm thánh rơi xuống nháy mắt, Trương Đạo Huyền vậy phi thân mà tới. Kiếm thánh đại nhân, Trương Đạo trưởng. Nhìn trước mắt kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền, Vương Dã mở miệng nói ra các ngươi sao lại tới đây. Lúc này Vương Dã vô cùng nghi hoặc. Kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền cả ngày không phải chơi chính là đi dạo kỹ viện, thần long kiến thủ không thấy đuôi. Cơ bản ở vào không thấy tăm hơi trạng thái. Lần này như thế nào vừa lúc đuổi tới. Chúng ta mới vừa rồi hồi khách sạn nghỉ ngơi, đúng lúc nghe đến đây truyền đến một tiếng vang thật lớn, cho nên tới xem một chút. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, kiếm thánh mở miệng thản nhiên nói, không nghĩ tới thoáng qua một cái đến, liền thấy Vương trưởng quỹ gặp nạn. Hô! Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi phun ra một ngụm chọc khí. May mắn kiếm thánh đến kịp thời, bằng không thì lão tử còn phải tự mình xuất thủ xử lý những chuyện này. Mộ Anh Bạch, Trương Đạo Huyền. Nhìn thấy trước mắt kiếm thánh cùng Trương Đạo trưởng, Hoa Nhị Nương trầm giọng nói. Sắc mặt của nàng nhất thời trở nên khó nhìn lên. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện này hai người bọn họ thế mà lại chặn ngang một tay. Đây không phải ma giáo tứ thánh phong, điện nhị thánh sao? Nghe vậy, kiếm thánh dương mắt đánh giá hai người một cái, hai vị ở đây, có gì muốn làm? Việc này cùng các ngươi không quan hệ. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương mở miệng nói ra, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này. Nếu ta nhất định phải nhúng tay đâu? Không đợi Hoa Nhị Nương nói hết lời, kiếm thánh mở miệng lạnh lùng nói. Trong ngôn ngữ mang theo từng tia nghiêm nghị chi ý. Nếu ngươi khăng khăng nhúng tay. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương mở miệng lạnh lùng nói ra, vậy liền so tài xem hư thực a. Ta muốn nhìn, ngươi cái này kiếm thánh phải chăng danh phù kỳ thực. Một lời dứt lời, nàng dưới chân đạp mạnh, thân thể thoáng như rời dây cung mũi tên bình thường, hướng về kiếm thánh trước mặt vò tới. Nhìn thấy Hoa Nhị Nương động thủ, kiếm thánh híp đôi mắt một cái. Đồng thời, kiếm của hắn chỉ khẽ động. Hưu. Nhất thời tầm đó một đạo kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng Hoa Nhị Nương trước mặt đánh tới. Chương 670, ta có thể giống hắn như vậy tiêu sái liền tốt. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí phá không mà đến, Hoa Nhị Nương vẫn không hoảng hốt. Đã thấy tay nàng nắm bạch mãng trường tiên, đột nhiên lắc một cái. Hưu. Nhất thời ở giữa cái này trường tiên rít gào suốt một tiếng âm thanh xé gió. Thoáng như điện quang bình thường, lôi cuốn một cỗ mạnh mẽ kình lực hướng về kiếm khí đột nhiên bổ tới. Ầm. Theo một tiếng vang lặng lẽ, kiếm thánh một đạo này kiếm khí bị đột nhiên rút tán. Cùng lúc đó, Nàng vậy cảm giác được một cỗ hùng hồn kình lực từ Trường Tiên vào tới. Cái này kình lực kiên cường lăng lệ, từ Trường Tiên vào tới cánh tay. Suýt nữa để cho nàng trong tay Trường Tiên rời tay bay ra. Nội lực thật mạnh. Cảm nhận được cái này vào tới kình lực, Hoa Nhị Nương nội tâm nhảy một cái. Hắn lúc này nhìn trước mắt một bộ bạch y kiếm thánh, trong lòng thầm nói, đây chính là ba thuộc kiếm thánh thực lực sao? Ta thực lực là không danh phù kỳ thực trước không nói. Liền đang Hoa Nhị Nương trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, kiếm thánh thanh âm ung dung truyền đến, chẳng qua một chiêu này đến xem. Các hạ cái này ma trung tứ thánh danh hào, giống như có chút chỉ là hư danh a. Kiếm thánh thanh âm ung dung, cho người ta một loại ý khinh miệt. Lời vừa nói ra, Hoa Nhị Nương biến sắc. Nàng không nghĩ tới kiếm thánh thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Lập tức nàng không lưu tay nữa, dưới chân kình lực phun ra nuốt vào, lấn người tiến lên. Bàn tay gầy guộc phía trên nổi gân xanh, thoáng như quỷ trảo bình thường, hướng về kiếm thánh quanh thân đại huyệt đánh tới. Một chiêu này một màn kình khí lăng lệ, tiếng gió rít gào. Như khóc tựa như tố, như là ác quỷ khóc thét. Chiêu còn chưa tới, một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí dĩ nhiên đi tới trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền bối cẩn thận. Nhìn thấy Hoa Nhị Nương một chảo này công tới. Sau lưng Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, đây là ma giáo U Minh quỷ chảo. Chuyên công yếu huyệt vô kiên bất phá, tồi đầu địch, như xuyên hủ thổ. A. À, nhìn thấy Hoa Nhị Nương một chảo ngay ngực mà đến, kiếm thánh mí mắt vừa nhấc ngoạn vị nói, U Minh quỷ chảo. Ta hôm nay liền tới lãnh giáo một chút. Lời vừa nói ra, kiếm thánh bàn tay hướng về phía trước đột nhiên đẩy, một cỗ vô hình kình khí ngưng trước người. Nhưng mà cái này vô hình kình khí ngưng ra trong nháy mắt, thuận dịp Hoa Nhị Nương trong nháy mắt xuyên thủng. Nhìn một cái, thực như xuyên hủ thổ bình thường, bay thẳng kiếm thánh trước ngực. Ân. Nhìn thấy một màn trước mắt, kiếm thánh mí mắt vừa nhấc, U Minh quỷ chảo, thật có chút bản lãnh. Chẳng qua vẫn như cũ là không đáng chú ý. Một lời dứt lời, kiếm thánh kiếm chỉ phá không mà ra, trực tiếp nhiếp trụ Hoa Nhị Nương đánh tới bàn tay. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hoa Nhị Nương biến sắc. Hắn nàng không nghĩ tới bản thân như thế một kích, thế mà bị kiếm thánh tùy tiện chống đối. Nhìn thấy Hoa Nhị Nương trên mặt biến hóa, kiếm thánh khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, cánh tay hắn khẽ động, kình khí phun ra nuốt vào. Ông! Lại nghe một tiếng vang trầm, Hoa Nhị Nương chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào cự lực mãnh liệt mà tới. Bạch bạch bạch! Chỉ một thoáng, thân thể của nàng không tự chủ được hướng phía sau rút lui ra ngoài. Liền đang Hoa Nhị Nương lui nhanh đi ra đồng thời, kiếm thánh như cũ không có nương tay. Đã thấy quanh người hắn thuần trắng kiếm khí dâng lên, trầm giọng nói, lưu quang kiếm ý đệ tam trọng, vạn cổ tiêu sầu. Lời vừa nói ra, đã thấy một đạo thuần trắng kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng Hoa Nhị Nương ngay ngực mà đến. Nhìn thấy một màn này, Hoa Nhị Nương biến sắc. Đã thấy nàng quanh thân chấn động, một cỗ hùng hồn nội lực mãnh liệt mà lên. Đồng thời nàng hàm răng khẽ cắn, hai tay ở trước ngực nhất chuyển đột nhiên đẩy ra. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ này nội khí cùng kiếm thánh đạo này vạn cổ tiêu sầu rằng co cùng một chỗ. Nhưng dù là như thế, thân thể của nàng như cũ đang không ngừng lui lại. Hoa Nhị tỷ. Thấy một màn như vậy, một bên cái kia bệnh thoi thóp nam tử kinh hô một tiếng. Lúc nào ở giữa hắn đã thấy quanh người hắn hắc khí cuồn cuộn. Đột nhiên một trưởng hướng về kiếm thánh sau lưng đánh tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Ở nơi này một trưởng đánh ra nháy mắt, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhất thời ở giữa, đã thấy hắn Trương Đạo Huyền bước ra một bước, đi tới kiếm thánh sau lưng. Hai cánh tay hắn luân chuyển, hóa ra một cái thái cực đồ án. Chỉ một thoáng thuận dịp đem bệnh này mệt mỏi nam tử trưởng lực hóa sạch sẽ. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt. Cái này bệnh thoi thóp nam tử mở miệng cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới, bản thân một trưởng sức mạnh, thế mà trong khoảnh khắc bị hóa sạch sẽ. U Huyền trưởng pháp. Ở nơi này bệnh thoi thóp nam tử kinh ngạc thời khắc, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, ma giáo tứ thánh phong vô tức. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một đối một thời điểm, người khác chớ có nhúng tay. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, phong vô tức sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này thân thể nhoáng một cái. Liền muốn nhường cho qua Trương Đạo Huyền. Nhưng là thấy một màn như vậy, Trương Đạo Huyền lại cười lạnh một tiếng. Hắn dưới chân khẽ động, thân pháp lại để một cái cực kỳ quỷ dị bộ dáng, chặn lại Phong Vô Tức trước mặt. Thấy một màn như vậy, Phong Vô Tức biến sắc. Hắn hướng về trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói cửu cung bộ. Tốt. Nghe được Phong Vô Tức ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói chính là cửu cung bộ. Cái gọi là cửu cung bộ chính là võ đang huyền môn bộ pháp. Một khi tu thành, có thể bản thân vì lồng ngực phân chia cửu cung phương vị. Đi lại biến hóa tầm đó biến hóa phức tạp, một bước tầm đó cửu cung bên trong tùy ý rong ruổi. Một khi bị cuốn lấy, căn bản là không có cách tùy tiện thoát thân. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền thừa nhận, Phong Vô Tức sắc mặt biến sắc hết sức khó coi. Dưới tình thế cấp bách hắn sẽ vừa nhấc mắt, lại phát hiện lúc này Hoa Nhị Nương trên trán mồ hôi róc rách, dĩ nhiên đến nỏ mạnh hết đà. Nàng lúc này dĩ nhiên đến bị thua giáp danh. Ngươi bại. Liền đang Hoa Nhị Nương đau khổ trèo chống thời điểm, kiếm thánh mở miệng thản nhiên nói. Đồng thời kiếm của hắn chỉ phía trên kình lực đột nhiên phun ra nuốt vào. Một đạo hùng hồn kình lực như chiều như hải, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Phốc. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Hoa Nhị Nương trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Thân thể đột nhiên một cái lảo đảo lui nhanh hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Như thế nào a? Một kích đẩy lui trước mắt Hoa Nhị Nương, kiếm thánh một tay chắp sau lưng, mở miệng nói, không biết bây giờ, các hạ còn cảm thấy ta đây kiếm thánh danh hào, phải chăng chỉ là hư danh? Trong ngôn ngữ, kiếm thánh lồng ngực nhô lên, thoạt nhìn có phần đều phong phạm. Cái này có thể giả bộ a? Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ nói, không hổ là kiếm thánh. Ngày bình thường trong Di Hồng Viện hưởng thụ nhân gian mừng rỡ thời điểm mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Cái này nên chăng thời điểm thế mà con mẹ nó có thể giả bộ lên. Bội phục, ta nếu là có thể giống hắn như vậy tiêu sái liền tốt. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Hoa Nhị Nương hoa một tiếng phun ra ngụm máu tươi. Nàng hung hăng nhìn kiếm thánh một cái, trong mắt tràn đầy oán độc. Đồng thời nàng hai chân bắn ra, hướng về nơi xa đột nhiên lao đi. Nhìn thấy Hoa Nhị Nương rời đi, Phong Vô Tức nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền. Hắn híp đôi mắt một cái, mở miệng nói cái nhục ngày hôm nay, chúng ta nhất định toàn bộ hồi báo. Lời vừa nói ra, Phong Vô Tức dưới chân nhả sức lực, thân thể hướng phía sau lui nhanh mà ra. Đồng thời quanh người hắn hóa thành một trận khói đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một cái, đúng như cái kia hắc phong giống như đột nhiên tiêu tán. Tới lui phiêu miểu, không rơi dấu vết. Chương 671, đa tạ ân cứu mạng. Nhìn xem Hoa Nhị Nương cùng Phong Vô Tức rời đi, Vương Dã mỉm cười. Hắn lúc này âm thầm truyền âm, nói thế nào? Lần này có kiếm thánh xuất thủ. Không cần ngươi xuất thủ như thường có thể bãi bình. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra khá là đắc ý. Nhưng mà đối với Vương Dã truyền âm, cái kia núp trong bóng tối vô danh cao thủ lại không có chút nào đáp lại. Ngoại trừ Tịch Liêu tiếng gió bên ngoài, sẽ không có bất kỳ thanh âm nào. Chạy. Cảm giác được không người đáp lại bản thân, Vương Dã trong lòng khẽ động. Vừa mới cái kia núp trong bóng tối vô danh cao thủ. Thế mà thừa dịp kiếm thánh động thủ công phu vỉnh lên đít chạy. Ta mẹ nó. Nghĩ đến đây, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Tạ mộ tiền bối cùng Trương đạo trưởng ân cứu mạng. Liền đang Vương Dã trong lòng thầm mắng thời khắc, Bạch Ngọc Lân từ dưới đất bò dậy, khom mình hành lễ nói. Ấy, hai người bọn ta cùng ngươi phụ thân đều là bạn cũ, bây giờ xuất thủ cũng là lẽ phải bên trong, không cần như thế. Nhìn trước mắt Bạch Ngọc Lân, kiếm thánh mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Bất luận như thế nào, đây cũng là ân cứu mạng, bình thường nhất định ghi nhớ trong lòng. Lúc này... Bạch Ngọc Lân như cũ khiêm tốn hết sức. Đồng thời hắn chuyển hướng Vương Dã, mở miệng nói ra, ngoài ra, còn muốn nhiều một cách đặc biệt tạ Vương trưởng quý ân cứu mạng. Vương trưởng quý ân cứu mạng. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, một bên kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Chính là, nghe vậy, Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái. Hắn từ trong ngực lấy ra hộ tâm kính, mở miệng nói, lần này ta có thể chống đến hiện tại. Toàn bằng Vương trưởng quỹ tặng cho ta hộ tâm kính cùng mang ta mua đồ phòng ngự. Lần này nếu là không có những cái này hộ cụ bảo hộ, chỉ sợ ta sớm đã bỏ mình tại chỗ. Theo Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia một khối nứt ra hộ tâm kính. Nhìn thấy hộ tâm kính trong nháy mắt, Vương Dã trong đầu không khỏi khẽ động. Cái này Hàn Thiết tạo thành hộ tâm kính chịu Hoa Nhị Nương không chỉ một phía dưới tấn công mạnh. Cho tới bây giờ thế mà chỉ biến hình nứt ra. Như thế kỹ thuật rèn đúc, thật không hổ là Tiền Mãng Phu thúc cháu thủ bút. Còn xin Vương trưởng quỹ chịu ta cúi đầu. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn chỉnh sửa quần áo một chút, liền chuẩn bị đối Vương Dã hành lễ. Ấy ấy ấy. Thấy được Bạch Ngọc Lân động tác, Vương Dã mở miệng nói ra, Bạch công tử không cần như thế. Ta bất quá là tận tình địa chủ hữu nghị, để cho Bạch công tử ngươi trải nghiệm một chút ta Kim Lăng phong thổ. Cái này chẳng qua một cái nhấc tay mà thôi, không cần cảm ơn ta. Vương Dã mở miệng nói ra. Hắn trên miệng mặc dù là nói ra không cần bái. Trong lúc vô hình lại đứng thẳng người, căn bản không có ngăn trở ý nghĩa. Tùy ý Bạch Ngọc Lân hướng về bản thân lại xuống. Khi nhìn xem Bạch Ngọc Lân đối với mình bái xuống nháy mắt, Vương Dã trong lòng một trận sảng khoái cảm giác tự nhiên sinh ra. Bản thân đối thủ một mất một còn nhi tử khom mình hành lễ. Trên đời này còn có so với cái này càng sảng khoái sự tình. Nhìn xem Vương Dã ngoài miệng nói ra không được, lại làm cho Bạch Ngọc Lân quỳ gối bộ dáng, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền lắc đầu. Đồng thời, mở miệng nói, tốt rồi. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta vậy cần phải trở về. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái, cùng nhau hướng về khách sạn đi đến. Và mọi người ở đây hướng đi khách sạn thời điểm. Cách đó không xa trên nóc nhà, một bóng người hiện ra thân hình. Hắn trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, năm đó tri ân, bây giờ cũng coi là được báo. May mắn, không có bị cái kia tham tiền phát hiện. Bằng không thì vấn đề này thì lớn rồi. Lời vừa nói ra, thân ảnh này nhoáng một cái, biến mất ở trên nóc nhà. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành ở ngoài. Hồ Huyền Vũ giữa hồ cô đảo phía trên. Phong Vô Tức mang theo Hoa Nhị Nương phi thân khinh cướp, trực tiếp rơi vào cô đảo phía trên. Lúc này Hoa Nhị Nương sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Nhìn qua vô cùng suy yếu. Hoa Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Hoa Nhị Nương bộ dáng như thế, Phong Vô Tức mở miệng hỏi. Ta không sao. Nghe vậy, Hoa Nhị Nương lắc đầu, bất quá là chịu chút kiếm khí, vận công bước mà ra liền tốt. Phong lão đệ, người tới giúp ta. Nghe được Hoa Nhị Nương ngôn ngữ, Phong Vô Tức gật đầu một cái. Hắn đi tới sau người, hai tay luân chuyển, đột nhiên vận công hướng về Hoa Nhị Nương phần lưng một chưởng ấn đi. Theo một tiếng vang trầm, một cỗ nội lực trong nháy mắt đánh vào Hoa Nhị Nương thể nội. Nội lực này nhập thể, Hoa Nhị Nương thôi động nội lực dẫn đạo. Các loại thời gian nàng hai mắt trợn lên, cả người đột nhiên mở miệng. Phốc, chỉ một thoáng, theo một chùm huyết vụ. Một đạo thuần trắng kiếm khí theo huyết vụ phun ra, đem trước mặt đại thanh thạch trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Cái này kiếm thánh công lực, thế mà cường hoành như thế. Bước ra kiếm khí trong cơ thể, Hoa Nhị Nương trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, dùng lửa long đánh, xoắn xuýt phụ cận Hắc Liên Thánh Sứ cùng thủ hạ huynh đệ. Còn có để cho tam đệ chuẩn bị sẵn sàng. Ăn ngôn ngữ xuất, Phong Vô Tức biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Hoa Nhị Nương, mở miệng nói, Hoa Nhị tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tam đệ thế nhưng là phụ trách lần này tiếp ứng cùng rút lui, lần này nếu là chúng ta dốc hết toàn lực, ai tới tiếp ứng rút lui? Rút lui cái gì lui? Nghe được Phong Vô Tức ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương mở miệng nói ra, lần này Bạch Ngọc Lân đi tới Kim Lăng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần bắt giữ hắn, Bạch Minh Ngọc sẽ động tác lớn vậy phải cân nhắc một chút. Chuyện trọng yếu như vậy tự nhiên được ăn cả ngã về không. Trong ngôn ngữ, Hoa Nhị Nương trên mặt phát ra một tia ngoan tuyệt. Thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy việc này nên thận trọng. Phong Vô Tức mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo một tia chần chờ. Thận trọng cái gì? Không đợi Phong Vô Tức nói hết lời, Hoa Nhị Nương mở miệng nói, chuyện như thế ngàn năm một thuở, ngươi còn thận trọng cái gì? Thanh âm của nàng khá lớn, mang theo từng tia vội vàng chi ý. Đồng thời nàng kéo lấy Phong Vô Tức, mở miệng nói, lần này ngươi cũng thấy đấy, nếu không có Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền tại, lần này cái này Bạch Ngọc Lân là dễ như trở bàn tay. Nếu là có tam đệ dẫn người xuất thủ, hai người các ngươi cuốn lấy Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền, Bạch Ngọc Lân nhất định là dễ như trở bàn tay. Nếu có Bạch Ngọc Lân nơi tay, lần này đại sự có thể thành. Lời đến nơi đây, Hoa Nhị Nương hai mắt trợn lên, trong đôi mắt ngậm tràn đầy tơ máu. Nhìn một cái, chính là lửa giận dâng trào biểu hiện. Nhìn xem Hoa Nhị Nương bộ dáng như thế, Phong Vô Tức bờ môi khẽ động, còn muốn nói cái gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hoa Nhị Nương cặp mắt thời điểm, vẫn là lựa chọn im miệng. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn từ trong ngực lấy ra một ống đầu rồng mộc ống. Đem nàng nhắm ngay bầu trời đột nhiên kéo một phát. Theo một tiếng vang trầm, một cái hỏa cầu đột nhiên phun ra hướng về bầu trời đánh tới. Hỏa cầu này bay đến giữa không trung trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, một đoàn huyết phân hình vẽ trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn thấy cái này cùng lơ lửng ở trên trời huyết phân hình vẽ, Phong Vô Tức mí mắt phải dạo rực. Không biết tại sao, trước mắt đoàn này huyết phân hình vẽ, để cho đáy lòng của hắn dâng lên một tia dự cảm bất tường. Chương 672, người cứ nói đi. Túy Tiên Lâu đại sảnh. Bạch Ngọc Lân ngồi liệt tại trên chỗ ngồi. Tóc hắn tản ra, quần áo tán loạn. Khóe miệng còn nhuộm nhè nhẹ vết máu. Trải qua chuyện vừa rồi về sau, lúc này Bạch Ngọc Lân lộ ra khá là chật vật. Quá thảm. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân dáng vẻ, Trần Trùng không khỏi lắc đầu, trong vòng một ngày đầu tiên là bị A Cắt một trưởng đánh bay. Bây giờ lại bị đánh hộc máu. Cái này Bạch Ngọc Lân thực sự là suối quẩy đến nhà. Trong vòng một ngày liên tục hai lần bị đánh ngã. Lại là thổ huyết, lại là hôn mê. Bạch Ngọc Lân tao ngộ, liền Trần Trùng đều cũng không nhìn nổi. Ca, ngươi thế nào? Liền đang Trần Trùng nói chuyện trong đó, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, không phải ra ngoài du ngoạn Kim Lăng sao? Làm sao làm thành như vậy? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hướng về Vương Dã nhìn lại. Ngươi nhìn ta làm gì a? Nhìn xem Bạch Lộ Hạm quăng tới ánh mắt, Vương Dã mở miệng nói ra, ta còn kém chút xảy ra chuyện chứ. Ta không sao. Liền đang Vương Dã mở miệng đồng thời, một bên Bạch Ngọc Lân lắc đầu. Hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, lần này trách nhiệm chủ yếu ở ta. Ta tới Kim Lăng thành sự tình, tất nhiên là bị tiết lộ tin tức. Lúc này ma giáo phái ra ma trung tứ thánh phong, điện nhị thánh đến bắt cùng ta. Nếu không có kiếm thánh, Trương đạo trưởng cùng Vương trưởng quỹ, ta lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Nàng khá là hoài nghi nhìn một chút Vương Dã. Ánh mắt lại rơi vào Bạch Ngọc Lân trên người, mở miệng nói ca, ngươi nói kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng cứu ngươi mệnh ta có thể lý giải. Nhưng là lão mê tiền là chuyện gì xảy ra? Hắn không cản trở cũng không tệ rồi, sao có thể cứu ngươi? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy nghi hoặc. Không thể nói như thế. Bạch Ngọc Lân lắc đầu, mở miệng nói ra, lần này nếu không có Vương trưởng quỹ mang ta mua những cái này hộ cụ, ta tại trong tay đối phương đều cũng đi không quá ba hiệp. Nói ra, Bạch Ngọc Lân lấy ra mới vừa rồi nứt ra hộ tâm kính, mở miệng nói, ngươi nhìn cái này hộ tâm kính, hàn thiết chế tạo đều bị đánh thành dạng này. Nếu không có cái này, ta đều không biết tử mấy lần. Nói ra, hắn lại lộ ra trên đùi lõm một khối thép tinh nẹp chân, mở miệng nói, ngươi xem một chút, còn có cái này nẹp chân. Nói gần nói xa, Bạch Ngọc Lân đem trên người mình hộ cụ phô bày một lần. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Ngọc Lân trên thân lại có nhiều như vậy hộ cụ. Lão mê tiền, ta xem như phục rồi. Nhìn đến đây, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, ngươi thực sự là làm cái này. Thú đi lưu ra, nhạn qua nhổ lông, trên đời này liền không có ngươi không dám lừa gạt người. Bạch Minh Ngọc nhi tử đều cũng xuống tay, còn mua nhiều như vậy hộ cụ. Thanh này ngươi kiếm bao nhiêu bạc? Lúc này, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi nói cái gì nói nhảm? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lật tay chính là một cái bạo lật, ta đây gọi lừa hắn sao? Ta đây là mang theo hắn cảm thụ Kim Lăng phong thổ. Hơn nữa ngươi không nghe thấy Bạch công tử chính mình nói sao? Nếu không có những cái này hộ giáp, hắn sớm đã bị bắt đi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Bạch bạch bạch. Và nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền từ lầu 2 đi xuống. Thấy một màn như vậy, Bạch Ngọc Lân trực tiếp đứng dậy, hướng về phía hai người mở miệng nói, hai vị tiền bối, thắng thúc thế nào? Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói không tốt lắm. Cũng may hắn cũng là người tập võ, gân cốt cường kiện, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hắn bị một đạo kình khí đang đánh vào đầu lâu phía trên, bây giờ khí huyết ứ ngưng đọng, không cách nào tỉnh lại. Nếu là có lưu thông máu dược vật ăn vào để mà linh hoạt khí huyết, liền có thể đã tỉnh lại. Có a? Không đợi Trương Đạo Huyền nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, hôm nay ta và Bạch Công Tử bọn họ đi ngang qua Hồi Xuân Đường, vừa vặn mua mấy hũ lộc nhung hổ tiên nhâm xâm rượu. Đem kia thuốc rượu ăn vào không được sao? Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt đương nhiên. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là A Cát, hắn giật giật Vương Giã y phục, mở miệng nói, lão mê tiền, đừng quá mức a. Cái kia lộc nhung hổ tiên nhâm xâm rượu là tráng dương để khí, ngươi cho người ta uống cái đồ chơi này làm gì? Đến lúc đó sau khi uống xong người không tỉnh coi như xong. Nếu là người không tỉnh bảo bối lại cứng, đây không phải là càng mẹ nó mất mặt. Trong ngôn ngữ A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ khuyên giải. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên bị A Cát cho nói lừa rồi. Người không tỉnh bảo bối cứng. Thua thiệt A Cát thằng danh con này có thể nghĩ mà ra. Ta xem như phát hiện, tiểu tử ngươi thì cứng rắn mẹ nó cưỡng. Ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Giã mở miệng nói ra, bảo bối này cứng có phải hay không gặp khí huyết phun trào, sắc mặt ửng hồng. Kể từ đó, có tính hay không hoạt lạc khí huyết. Vương Giã ngôn ngữ một màn, mọi người ở đây toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ nhìn trước mắt Vương Giã, muốn phản bác, nhưng lại không thể nào hạ miệng. Vương Giã ngôn ngữ mặc dù nghe hoang đường, nhưng là tinh tế liều mạng, lại còn thực sự là thực sao một chuyện. Vậy nếu là uống thuốc rượu còn không có biện pháp đâu. Kinh ngạc sau khi, Bạch Lộ Hạm nhìn xem Vương Giã mở miệng hỏi. Cái kia, cũng chỉ có thể đưa đến Di Hồng Viện. Nghe vậy, Vương Giã cổ cứng lên, mở miệng nói, đến lúc đó kêu lên hai cái người Di bà nương như vậy một mân mê. Cam đoan để cho hắn khí huyết dâng lên đỏ mặt lên, tại chỗ tỉnh lại. T. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hít sâu một hơi. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Lân thanh âm đột nhiên truyền đến có đạo lý. Đã như vậy, ta đây liền đi lấy thuốc rượu. Nói ra, Bạch Ngọc Lân đứng dậy hướng về tự mua đến một đống đồ vật đi đến. Không phải. Nhìn xem Bạch Ngọc Lân động tác, A Cát xoa cằm mở miệng nói ra, lão mê tiền lúc này mới vừa mới mở miệng, cái này Bạch Ngọc Lân thì hiểu rõ ra. Chẳng lẽ, hắn vậy thường xuyên? Nói đến đây, A Cát ngôn ngữ một trận. Trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Thật kỳ quái sao? Nhìn xem A Cát trên mặt thần sắc, một bên Trần Trùng ung dung nói ra, tiểu nha đầu phiến tử đều là có thể hát, thập bát mô cùng mở sinh gặp hỏa canh năm nhân vật. Bạch Ngọc Lân với tư cách nàng anh ruột, cái kia có thể là loại lương thiện tử sao? Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này hắn xoa cằm, mở miệng nói, tiểu nha đầu phiến tử là nữ sắc ma, hắn ca cũng không phải loại lương thiện tử. Vậy nếu là chiếu ngươi thuyết pháp này xuống nói chuyện, Bạch Minh Ngọc có phải hay không cũng là? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra một tia thần tình nghi hoặc. Nhìn xem A Cát trên mặt thần tình nghi hoặc. Trần Trùng mỉm cười, ý vị thâm trường nói, ngươi cứ nói đi. Chương 673, An Đắc Ỷ Thiên Kiếm, vượt biển trảm cá voi. Cùng lúc đó, một vùng biển mênh mông trên biển lớn. Trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, dâng lên như núi. Một chiếc to lớn đội thuyền tại sóng biển bên trong không ngừng chìm nổi, nhìn qua vô cùng nhỏ bé. Thuyền kia chỉ đỉnh đầu, một cái thân mặc hắc sắc ăn mặc nam tử đứng ngạo nghễ đầu thuyền. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt trông về phía xa. Hai chân phảng phất đạp đất bén dễ bình thường, mảy may không nhận sóng biển ảnh hưởng. Liễu Sinh Quân người gần nhất võ công thực sự là không ngừng gia tăng mãnh liệt. Lúc này, một cái thân mặc hắc sắc ăn mặc lão giả đi tới nơi này phía sau nam tử, mở miệng nói, to lớn như vậy sóng biển, lại còn có thể an ổn như núi. Chẳng qua mọi thứ không thể nóng vội, Liễu Sinh Quân còn muốn cẩn thận a. Cẩn thận. Nghe vậy, tên này gọi Liễu Sinh nam tử nhẹ nhàng nói, tiến lên vì sao muốn cẩn thận. Sợ hãi rụt rè sẽ chỉ làm người dẫm chân tại chỗ. Ngược lại lãng phí thật tốt thời gian tuổi tác. Ha ha. Nghe được lần này ngôn ngữ, lão giả này mỉm cười, mở miệng nói, Liễu Sinh Quân thật không hổ là tông chủ đệ tử đích truyền. Tâm cảnh tư tưởng cùng hắn giống như đúc. Chỉ là cứ thế mãi, tâm của ngươi cũng sẽ càng ngày càng tăng a. Lão giả thanh âm trầm thấp, trong đó tràn đầy khuyên nhủ chi ý. Đồng thời bàn tay hắn giương lên, đem một bình thanh tửu ném cho Liễu Sinh, đây là ta trước khi đi tự mình nhưỡng Long Tuyền rượu. Cái này trên biển gió mạnh sóng cao, Liễu Sinh Quân uống một chén, cũng có thể đi đi hàn khí. Tâm. Nhận lấy một bình thanh tửu, Liễu Sinh mỉm cười, mở miệng nói, đại sư nói tâm, thế nhưng là dã tâm. Chính là. Nghe vậy, lão giả lên tiếng. Ha ha, đại sư thật không hổ là thiền tông người. Nghe được lão giả này ngôn ngữ, Liễu Sinh cao giọng cười một tiếng. Hắn giơ tay lên bên trong bầu rượu, nội lực phun ra nuốt vào. Hiu. Chỉ một thoáng, hồ kia bên trong rượu nhất thời bốc hơi, hóa thành lượn lờ mùi rượu chui vào trong mũi của hắn. Quả nhiên rượu ngon. Lúc này Liễu Sinh mở miệng nói. Liễu Sinh Quân có thể dùng nội lực bốc hơi rượu, như thế công lực, đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong a. Lão giả chậm rãi mở miệng, bằng chừng ấy tuổi thuận dịp đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên vượt qua Trung Nguyên rất nhiều võ giả. Nếu là làm gì chắc đó, bước vào nhân tiên, thậm chí nhúng chàm cái kia tiên thiên cảnh giới, liền có thể thoát ly thiên địa gông cùng xiềng xích cũng chưa biết chừng. Vì sao muốn u mê tại dã tâm bên trong đâu? Đại sư lời ấy sai rồi. Nghe vậy, Liễu Sinh lắc đầu, mở miệng nói, ta cùng với sư tôn bình thường, công lực cùng dã tâm cùng nhau tăng lên, đây mới là nhân gian chính đạo. Ta đông doanh quốc thổ nhỏ hẹp, các loại đại danh cát cứ tứ phương. Cùng tranh đấu lẫn nhau, chẳng bằng nhất trí đối ngoại, khai cương thác thổ. Huống chi lần này Bắc Điều ba người mất mạng Trung Nguyên, mang về đại vô lượng thần thông manh mối, lần này càng là cơ duyên to lớn. Ta như bắt không được lần này cơ hội, chẳng phải là uổng phí bọn họ hy sinh. Nói chuyện đồng thời, Liễu Sinh ánh mắt khẽ động hướng về mặt biển xem xét, phảng phất phát hiện cái gì. Quả thật như thế. Nghe được Liễu Sinh ngôn ngữ, lão giả này cúi đầu trầm ngâm, mở miệng nói, chẳng qua lão tăng vẫn là nghĩ khuyên nữa Liễu Sinh Quân nghĩ lại. Trung Nguyên một chỗ ngọa hổ tàng long, võ học bác đại tinh thâm, nếu bàn về thực lực, nước ta thực sự không đủ chống lại. Huống chi tại nhiệm hoàng đế phổ biến nền chính trị nhân từ, cùng dân cùng lo, bây giờ chính là dân phong khai hóa, quốc lực hưng thịnh thịnh thế, vẫn là không muốn khư khư cố chấp. Thiên hoàng bệ hạ vậy nguyện cùng Trung Nguyên vĩnh kết người cùng sở thích, hai bên giúp đỡ. Lần này lão tăng tiến về Trung Nguyên học tập Phật Pháp, cũng là thiên hoàng ý của bệ hạ. Thanh âm của hắn trầm thấp sâu xa, hô hấp kéo dài ổn trọng. Hiển nhiên cũng là cao thủ một đời. Hừ, vĩnh viễn giác đại sư tham thiền ngộ đạo đương nhiên không hiểu ta đại đạo tông dụng tâm lương khổ. Nghe được lão giả này ngôn ngữ, Liễu Sinh mở miệng nói, đông doanh địa phương so với Trung Nguyên đất màu mỡ chẳng qua đạn hoàn quốc thổ. Như thế nước cạn sao được chân long ngao du rong ruổi. Thiên hoàng với thiên thủ bên trong an hưởng thái bình, đương nhiên sẽ không để ý tới chuyện như thế bởi, nhưng là ta đại đạo tông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hắn ngôn ngữ kịch liệt. Nói gần nói xa, trên dưới quanh người kình khí phun trào, tràn ra một cỗ nóng rực sức mạnh. Như thế sức mạnh một màn, cùng gió biển tương kích, thế mà tràn ra trận trận sương mù màu trắng. Bởi vậy có thể thấy được cái này kình khí nóng rực. Nhìn xem Liễu Sinh lần này bộ dáng, vĩnh viễn giác hòa thượng đang muốn nói cái gì. Xôn xao. Và nhưng vào lúc này, một trận bọt nước phóng lên tận trời. Ngay sau đó một đầu to lớn cá voi từ trong nước vọt lên, hướng về thuyền này chỉ hung hăng đè xuống. Hảo nghiệt xúc. Nhìn thấy cái này cá voi vọt ra khỏi mặt nước, Liễu Sinh nhíu mày lại, mở miệng nói, mới vừa rồi ta thuận dịp phát giác ngươi tiềm ẩn tại dưới nước dụng tâm làm loạn. Bây giờ quả nhiên động sát tâm. Bây giờ vừa vặn, lợi dụng ngươi cái này nhiệt xúc tính mệnh, đến chứng ta lần này đạo lộ thông thuận. Trong lời nói, Liễu Sinh thủ tịnh kiếm chỉ ra chỗ sai muốn ra thủ. A-di-đà Phật. Nghe lời nói này, vĩnh viễn giác hòa thượng mở miệng nói, biển sâu đại dương bao la, là chúng ta quấy nhiễu với hắn. Và lại lão tăng dùng nội lực đẩy ra liền có thể, Liễu Sinh Quân tội gì tái tạo sát nghiệt. Nói ra, hắn bàn tay gầy guộc khẽ động, đang muốn phát lực. Hừ, vĩnh viễn giác đại sư trung quy là từ bi quá mức. Lúc này Liễu Sinh lạnh giọng hoành đạo, thế gian vạn vật, khôn sống mống chết, cường giả sinh tồn. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm mễ, đây là thiên lý. Nó muốn oán, thuận dịp oán trời a. À. Lời vừa nói ra, đã thấy Liễu Sinh kiếm chỉ khẽ động, một đạo nóng rực kiếm khí phá không mà ra. Kiếm khí này lăng lệ hết sức, nhanh như chớp giật. Công Bằng Vô Tư đang đánh vào cái này cá voi trên người. Giống. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng thê thảm rên rỉ thanh âm, cái này to lớn cá voi quanh thân nổ bể ra. Huyết thủy khối thịt tứ tán mà xuống, phảng phất giống như phía dưới một trận lớn như vậy huyết vũ giống như. Nhìn xem tuần này thân rơi xuống huyết vũ, hắn thân thể khẽ động, một cỗ nội lực đột nhiên tràn ra. Ông. Chỉ một thoáng, cái này huyết vũ nào đó khối đều bị nội lực thổi ra. Chính là liền xung quanh chim biển cũng bị cái này kình lực xông lên, dồn dập hoảng sợ chạy tứ phía. Liễu Sinh Quân, ngươi. Thấy một màn như vậy, Vĩnh Viễn Giác Hòa Thượng trên mặt biến đổi, mở miệng nói ra. Ha ha ha ha ha. Đối Vu Vĩnh Giác Hòa Thượng ngôn ngữ, Liễu Sinh phát ra liên tiếp cười như điên. Hắn nhìn xem xung quanh rơi xuống huyết nhục, mở miệng nói ra, Trung Nguyên từng có thơ khen viết, an đắc ỷ thiên kiếm, vượt biển chảm cá voi. Như thế khí phách, quả nhiên để cho người ta tâm trí hướng về. Lần này tiến về Trung Nguyên, ta không chỉ có muốn đoạt được đại vô lượng thần thông, chính là cái kia trong tin đồn địa cung bí bảo, cũng phải cùng nhau tới tay. Lúc này Liễu Sinh tiếng sục sôi, trong đó tràn đầy sự ngông cuồng. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Liễu Sinh bộ dáng như thế, Vĩnh Viễn Giác Hòa Thượng chấp tay hành lễ, mở miệng nói, Liễu Sinh Quân, ngươi. Nhưng mà còn không đợi có chỗ ngôn ngữ, lại nghe một tiếng la lên từ trên cột buồm truyền đến, Liễu Sinh Quân, Vĩnh Viễn Giác Đại Sư. Phía trước đã thấy lục địa. Ước chừng lại có nửa ngày tình cảnh, chúng ta liền có thể cập bờ. Lời vừa nói ra, Vĩnh Viễn Giác Hòa Thượng cùng Liễu Sinh trong lòng khẽ động. Bọn họ dương mắt nhìn về nơi xa, đã thấy phía trước cái kia âm u bên trong, một mảnh lục địa dĩ nhiên như ẩn như hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.